Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Phân bảo. Một chỗ âm trầm núi rừng, tàn tạ sơn trang bên trong, tứ hoàng tử toàn thân máu tươi, quần áo chật vật, đục trên thân hạ nhiều chỗ cháy đen, thở hổn hển, đang chậm rãi khôi phục nguyên khí. Toàn bộ sơn trang bên trong, trừ tứ hoàng tử, còn có dòng dã 5 vị cùng hắn cùng nhau trốn qua tử kiếp lão đồ cổ. Những này lão đồ cổ đều không ngoại lệ, tất cả đều bản thân bị trọng thương. Có người gãy mất cánh tay, có người gãy mất đùi, toàn thân cháy đen, thống khổ rên thảm. Tại tứ hoàng tử bên người, còn có một mặt thần bí gương đồng. Gương đồng bên trong tồn tại một khuôn mặt người, một mặt hồ nghi nhìn xem đông đảo trọng thương lão đồ cổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người này thế mà toàn bộ rơi vào kết quả như vậy. Hắn hỏi vô số lần, cái này tứ hoàng tử thế mà cũng không muốn nói. Khí vận đại trận bị hủy, cổ triều cũng coi là xong. Một cái lão đồ cổ ngữ khí sắp nhiên đảo, cái khác lão đồ cổ cũng nhao nhao trầm mặc xuống dưới. Trong lòng đắng chát, tứ hoàng tử ánh mắt nhìn chăm chú lên những này ảm nhiên lão đồ cổ. Đột nhiên trong miệng phát ra ha ha ha quỷ dị tiếng cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui, áo choàng phát ra, 5 vị lão đồ cổ tất cả đều một mặt trắng bệch nhìn về phía tứ hoàng tử. Vị này tứ hoàng tử chẳng lẽ thụ quá lớn kích thích? Điên rồi phải không? Tứ hoàng tử, ngươi không sao chứ? Tứ hoàng tử, chúng ta có thể một lần nữa lại đến. Chỉ cần ngài một câu, chúng ta sẽ tiếp tục trợ giúp ngài. Những này lão đồ cổ mở miệng nói ra. Ha ha ha, tứ hoàng tử cười càng thêm tùy ý, càng thêm tùy tiện, thanh âm cởi mở, quanh quẩn tại toàn bộ sơn trang. Ngay cả hắn trong tay gương đồng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này tiểu tử điên rồi. Tứ hoàng tử, ngài đến cùng thế nào? Một cái lão đồ cổ khập khễnh đi tới, kinh hãi nói. Tứ hoàng tử ngừng lại cười to, ánh mắt trong vắt nhìn chăm chú lên trước mắt mấy cái lão đồ cổ. Quỷ dị cười nói, mấy vị, các ngươi có phải hay không đều cho là ta điên rồi? Coi là cổ triều sụp đổ, ta từ đó về sau đem không có gì cả, sẽ thành thế lực khác đuổi giết đối tượng. Hắc hắc hắc, sai, tất cả đều sai, cổ triều sụp đổ chính hợp ý ta. Rốt cuộc không ai sẽ ngăn cản ta làm chuyện khác. Ta trong lòng đủ loại khát vọng, ý nghĩ đều có thể áp dụng, sẽ không còn kiêng kỵ. Huống hồ các ngươi cho là ta không có chỗ dựa sao? 10 phần sai, ta chỗ dựa, các ngươi tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Ha ha ha, 5 vị lão đồ cổ hai mặt nhìn nhau. Tứ hoàng tử, ngài chỗ dựa là... Một vị lão đồ cổ hỏi, xem một chút đi, tứ hoàng tử ngữ khí bình thản, tiện tay ném đi một mặt nạm vàng lệnh bài trôi qua. Vị kia lão đồ cổ một phát bắt được, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tê Thanh nói, thiên đình, cái này sao có thể? Không sai, bản công tử đã trở thành thiên đình thành viên vòng ngoài. Chuyện này vốn là không có ý định nói cho các ngươi biết. Các ngươi cho ta giữ nghiêm bí mật, bất luận kẻ nào dám can đảm tiết ra ngoài. Chết, tứ hoàng tử ngữ khí đạm mạc, một đám lão đồ cổ trong lòng lăn lộn, không dám tin. Vâng, tứ hoàng tử, bọn hắn mở miệng nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vị chủ nhân này là thiên đình thành viên, cái này muốn làm bao nhiêu người cảm thấy ghen ghét, đều tốt khôi phục nguyên khí. Đợi đến chúng ta nguyên khí khôi phục lại, bản hoàng tử lại mang các ngươi đi tìm một chỗ địa phương tạm thời đặt chân. Tứ hoàng tử thản nhiên nói, liên miên hắc sắc sơn mạch, gió thu điều hưu, yên tĩnh im ắng, khắp nơi đều là tường đổ, khô héo cây cỏ, chỗ sâu nhất, một tôn cổ lão tượng thần đứng ở nơi đây. Lâu dài phong thủy mưa rơi, trải qua tang thương, tại cái này tượng thần phụ cận, Ma Sát cung kính quỳ lại, đem phát sinh hôm qua mọi chuyện một chữ không kém, toàn bộ giảng thuật một lần. Thật lâu, tượng thần bên trong mới truyền đến già nua lời nói. Nói, thiên đình, lại là bọn hắn, đem khí vận đại trận phá hủy. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xem ra, nhất định có thần linh sống lại. Có lẽ lần tiếp theo thần chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Chủ nhân, Vô Ưu thảo sự tình. Ma Sát lo lắng đạo. Chuyện này ấy ngươi không cần lo lắng. Cổ Vân đã tại Minh Hải tìm đến Vô Ưu thảo. Tiếp xuống tới, ngươi thay ta tìm kiếm cái khác mấy thứ đồ vật. Tượng thần bên trong rất nhanh truyền đến một cỗ mịt mờ sóng ý thức. Tràn vào đến Ma Sát não hải. Ma Sát con mắt lóe lên. Gật đầu nói. Vâng, chúa công. Chỉ cần ta có thể khôi phục thực lực. Coi như thiên đình lại thần bí. Ta cũng có thể đem bọn hắn lấy về mình dùng. Hiện tại liền để bọn hắn tiếp tục hoạt động đi xuống đi. Tượng thần tang thương nói. Ma Sát nặng nề gật đầu. Hắn xưa nay sẽ không hoài nghi vị này chủ nhân nói lời. Bởi vì không có bất cứ chuyện gì là hắn làm không được. Dù cho là thần linh, ở trước mặt hắn cũng phải lễ bái. Không chỗ không thể, thiên địa cộng tôn. Nói chính là hắn vị chúa công này. Ma Sát cung kính liên tục lễ bái về sau. Cấp tốc rời đi nơi này. Khủng cụ môn chỗ sâu. Âm dương hai thi toàn thân khét lẹt. Bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nằm tại đại điện trung tâm. Hơi thở mong manh. Hai người trên thân đều vô cùng thê thảm. Giống như là bị trưng chín đồng dạng. Một cỗ mùi khét tại nơi này tràn ngập. Bọn hắn một cái bị đánh nát một cánh tay cùng lồng ngực. Còn có một cái bị đánh nát hai đầu đùi. Nằm tại đại điện bên trong. Chỉ còn lại có thở dốc chi lực. Đục trên thân hạ động đều không thể động một chút. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão một mặt thảm đạm. Ngồi quỳ chân nơi này. Một người ôm một bình thần bí chất lỏng. Dùng khăn mặt thấm. Hướng về âm dương hai thi trên thân một lần lại một lần lau đi. Nhìn thấy cái này hai cỗ cổ thi biến thành cái dạng này. Hai người trong lòng đều là thật sâu đâm nhói. Sắc mặt nhăn nhó, con mắt đỏ lên. Cái này thiên đình cũng quá hung ác. Hoàn toàn là địch bạn không phân. Bọn hắn là quá khứ hỗ trợ. Kết quả cũng bị đánh thành dạng này. Tham lang tinh quân chẳng lẽ một điểm thể diện cũng không giảng. Bất quá suy nghĩ một chút thiên đình đáng sợ. Hai người trong lòng lại hiển hiện nồng đậm đắng chát. Liền hôm qua tình huống buổi tối đến xem. Coi như bọn hắn đem tà sát mời ra. Chỉ sợ cũng phải vừa đối mặt liền bị diệt sát. Ngay cả cực điểm thăng hoa bát vương đều chết mất. Còn có người nào có thể ngăn cản bọn hắn? Đại trưởng lão. Chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế? Chẳng lẽ không hướng thiên đình muốn cái bàn giao? Nhị trưởng lão biệt khuất đạo. Bàn giao? Đại trưởng lão cười thảm một tiếng. Nói, muốn cái gì bàn giao? Tìm bọn hắn muốn bàn giao. Có phải là cũng muốn chịu một chiêu bảo tháp trấn yêu? Người nhất định phải nhận rõ ràng chúng ta cùng giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn. Bọn hắn mặc kệ làm cái gì? Chúng ta đều không thể đi tìm bọn hắn muốn bàn giao. Đây là kẻ yếu cơ bản nhất giác ngộ. Không phải nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Nhị trưởng lão thật sâu gật đầu. Sắc mặt khuất nhục. Bọn hắn tiếp tục đem bình bên trong chất lỏng hướng âm dương hai thi trên thân tưới đi. Âm dương nhị tổ, các ngươi cảm giác thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Âm thi hơi thở mong manh. Khàn khàn nói, ta cảm giác sảng khoái. Ta cũng vậy, bị sét đánh qua, bỗng nhiên sảng khoái. Dương thi gian nan nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Sảng khoái, làm sao lại sảng khoái? Bọn hắn trong lòng lăn lộn, lộ ra nồng đậm lo lắng. đừng đầu óc xảy ra vấn đề. Trời hạ phong vân dũng động. Trong vòng một ngày, đại lục từng cái phương hướng tất cả đều phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Tại mọi người chỗ không biết nơi hẻo lánh, một chút ẩn tàng nhiều năm thế lực lớn siêu cấp bắt đầu nhao nhao ngoi đầu lên. Cuồn cuộn sóng ngầm, thiên đình, đây là cái gì thế lực? Chưa từng nghe qua, xé bỏ khí vận đại trận, diệt sát bát vương, chẳng lẽ là thần linh xuất hiện? Không ít khu vực truyền đến nghi hoặc nói nhỏ, hàn phong rền vang, trên trời rơi xuống tuyết lành. Tất cả mọi người biết, một trận vô hình biến động khả năng rất nhanh liền muốn bao phủ xuống tới. Vẫn thần vực, Tề Vân lần nữa xuất hiện tại phiến khu vực này. Thần thức bao trùm mấy trăm dặm, liên tục gật đầu, nhiều mắt kim con rết đem phiến khu vực này sửa sang lại còn không tệ. Trước đó hắn một mực lo lắng thần linh oán khí, cơ hồ cảm giác không đến, trừ cái đó ra. Tứ phía bát phương ngay cả quỷ dị cũng cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi về trước trong giáo, ta có sự tình khác đi xem một chút. Tề Vân phân phó, huyết bào lão tổ bọn người gật đầu, lập tức hướng về thông thiên giáo trở về. Tề Vân thần thức quét ra, một thân một mình đi vào Bạch Cốt Thành. Bạch Cốt Thành phủ thành chủ, Vũ Khúc Tinh Quân phân thân, Thiên Toán Sư 01. Tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên, quả sư âm vô tà bọn người nhau nhau tụ đến. Bái kiến chúa công, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, phía ngoài tin tức điên truyền ra đến, những người này cũng đã toàn bộ biết được. Giờ phút này mỗi người nội tâm đã sớm bị vô tận kinh hãi thay thế. Tề Vân mỉm cười, nói, đều đứng lên đi, hắn đi vào đại điện, thản nhiên nói. Lần này tới không có cái khác ý tứ, chính là cho các ngươi đưa một chút tiện tay vũ khí. Các ngươi đều là ta người, sau này đi ra ngoài hành động, cũng không thể quá mức keo kiệt. Thanh âm rơi xuống, bàn tay hắn phất một cái. Trên mặt bàn trực tiếp xuất hiện hơn 50 kiện thần khí hoặc minh khí. Lấp lóe quang mang. Tràn ngập từng đợt thần tính hoặc âm tính khí tức. Chọn đi, một người chọn hai kiện. Tề Vân bình thản nói. Tề, vô nhất, thần thiên, âm vô tà bọn người toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Mà lấy ánh mắt của bọn hắn, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế đông đảo thần khí cùng minh khí. Muốn biết đây đều là thần linh vũ khí, liền xem như một chút giáo phái. Mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể được đến một cái. Nhưng bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ tùy ý chọn. Đa tạ chúa công. Một đám người con mắt đỏ lên, lập tức đứng dậy, bắt đầu chọn lựa. Vũ Khúc Tinh Quân nơi đó trực tiếp chọn lựa một bộ bao tay. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Hắn là phạt thần giả lão tổ thi thể biến thành. Nhục thân chính là mạnh nhất vũ khí. Cái gọi là minh khí cùng thần khí căn bản vô dụng. Huống hồ hắn còn tu luyện đồ linh ma chỉ, thể nội giết chóc ma khí dày. Hiện tại đã viễn siêu Tề Vân bản thể. Tôn này Vũ Khúc Tinh Quân hiện tại chỉ dựa vào giết chóc ma khí. Liền đã có thể diệt đi thiên cấp cao thủ. Rất nhanh, một đám người toàn bộ chọn lựa hoàn tất. Nhân thủ hai thanh thần khí hoặc minh khí. Từng cái tâm thần phấn chấn, nhiệt huyết dâng trào, Tề Vân đem còn lại vũ khí tất cả đều giao cho Vũ Khúc Tinh Quân đảm bảo. Bình tĩnh hỏi, địa phủ tình huống hiện tại tạm được. Hồi chúa công, hết thảy như thường, thần thiên cười nói, tiếp tục bảo trì là được rồi. Tề Vân mở miệng nói ra, hắn không có ở lâu, đơn giản phân phó vài câu. Liền rời đi nơi này, hắn Vũ Khúc Tinh Quân phân thân, nơi này hết thảy tình huống hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ hỏi một chút, cũng bất quá là đi cái quá dài mà thôi. Không bao lâu, Tề Vân thân thể xuất hiện tại Hắc Huyết Thành bên trong. Huyết Bào Lão Tổ, Thập Diệu Tinh Quân, Vẫn Thần Vực Tứ Ma, Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long, Ân Ly bọn người tất cả đều bị hắn triệu tới. Liên đới lấy Chu Bất Tài cũng bị hắn cùng nhau kêu tới. Trên mặt bàn lít nha lít nhít đổ đầy thần khí cùng minh khí. Trừ cái đó ra, còn có từng quyển hiếm thấy bí tịch, chất thành một đống lớn. Chọn đi, Tề Vân mỉm cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,